Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Phu Nhân Làm Vợ Tôi Nhé. Câu chuyện Phu Nhân Làm Vợ Tôi Nhé thì kể về hai nhân vật chính là Âu Lệnh Nghi và Bạch Tiệp Ngọc. Cả hai vốn là hàng xóm của nhau, nhưng Bạch Tiệp Ngọc rất ghét Âu Lệnh Nghi. Cô ghét anh bởi cái tính hay giúp đỡ người của anh, tôi đến mức khiến cho người khác lợi dụng mà cũng không biết. Còn anh thì lại cho rằng ngoại hình mình quá béo, khuyết điểm ngoại hình đã khiến cho cô chán ghét mình. Vì vậy anh tìm cách tránh xa cô, để cô đỡ thấy anh chướng mắt. Cho đến một lần, sau câu hỏi của người bạn thân, cô nhận ra rằng bản thân mình thực sự không chán ghét anh, mà là yêu thích anh, nên mới có phản ứng như vậy. Vì thế cô quyết định sẽ thử hẹn hò với anh chàng béo này xem sao. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Phu Nhân Làm Vợ Tôi Nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Âu tiên sinh, anh muốn đi đổ rác hay sao? Vậy của tôi có thể hay không phiền tài anh? Âu tiên sinh, anh muốn đi cửa hàng tiện lợi hay sao? Có thể hay không giúp tôi mua bình sữa tươi? Âu tiên sinh, con tôi muốn đi học bơi, tôi có bận một chút, ai có thể đưa bé đi giúp tôi hay không? Âu tiên sinh, làm ơn chiếu cố hải tử giúp tôi một chút. Âu tiên sinh, tôi thực đói, anh có thể nấu cơm hay không? Âu tiên sinh, tôi thực tịch mịch, theo giúp tôi trên giường có được hay không? Phốc, nghe Bạch Tiệp Ngọc lấy ngữ khí khoa trương học hàng xóm láng giềng, nói chuyện đã muốn cười to. Không nghĩ tới nàng có thể nói ra câu này, làm cho sải nghề nhất thời nghiện không được phun cười ra tiếng. Cái này rất khoa trương, rất buồn cười, ha ha. Nàng không cười, cười không thể áp chế nói. Thế nhưng ngay cả trên giường yêu cầu đến toát xa đến đây, tuyệt không có khả năng này sẽ là thật sự. Cậu nói đúng hay không? Lao đi nước mắt ở khóe mắt, sánh ngay nhìn bạn tốt từ thời kỳ trung học đến bây giờ, Bạch Tiệp Ngọc. Tiệp Ngọc thực sự là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Cho dù nàng là cái nữ nhân, như vậy nhìn cũng sẽ động tâm. Loan loan lông mi, đôi mắt trong suốt, mũi thẳng, môi phấn nộn đỏ mọng, còn có màu da trong nắng hồng hồng. Nàng thật là thấy thế nào cũng mỹ, làm cho người ta tuyệt đối không thể tưởng tượng vài năm trước, nàng vẫn là cái mập mạp, nữ phì, làm cho bạn học xa lánh. Mình thừa nhận, quầy cuối cùng, câu cuối cùng trên giường là mình thêm, nghĩa là còn lại đều vẫn là sự thật. Bạch Tiệp Ngọc viết viết môi nói, lộ ra vẻ mặt biểu tình khinh thường. Cậu không biết, người này rất cuộc tốt, tốt đến cực hạn ngu ngốc hay sao? Nếu ngày nào đó thật sự có người nói về hắn, tôi thật tịch mịch, mời theo tôi đến trên giường trấn an tịch mịch của tôi, nói không chừng hắn sẽ thật sự đáp ứng. Giải nghề nghiện không được cười lên. Cho nên cậu giận cái gì nha? Bạch Tiệp Ngọc sửng sốt một chút nhớ mày. Mình nào có tức giận? Nàng phản bác. Mình chỉ là không quen nhìn cái người ngu ngốc làm uổng người tốt mà thôi. Hắn hại mình nghĩ lại ngu xuẩn của chính mình ngày xưa. Có ý tứ gì? Thời điểm quốc trung có đoạn thời gian mình cũng như vậy. Kết quả giúp người lại bị bọn họ sau lưng đem phê bình khéo vô hoàn phu, quả thực chính là đem mình trở thành ngu ngốc. Ngày đó mình ở cầu thang nghe được có người nói là hắn khờ dại đại ngốc, còn nói hắn là hẳn là muốn cảm tạ bọn họ, nếu không phải bọn họ tìm việc cho hắn làm, hắn sớm đã tự bê chứng béo chết ở trong nhà. Quả thực chính là một đám người xả đạo đức. Bạch Tiệp Ngọc giận không thể áp chế nhắc đi nhắc lại, vấn đề là bọn hắn một bên nguyện ý một bên tự nhờ vả. Cậu tức cái gì? Vẫn là không biết mình tức giận. Ngàn chọn vạn tuyển, vì sao có thể chọn một cái gian phòng có cái hàng xóm ngu ngốc để mua? Giải nghề hoài nghi nhìn nàng, không tin nàng sẽ bởi vì cái lý do này liền biến thành như vậy. Các nàng nhưng là vượt qua 10 năm xa tình bạn bè nha. Nàng như thế nào lại không biết cá tính của Tiệp Ngọc? Sự không liên quan mình sẽ bị loạn đâu. Tiệp Ngọc, cậu sẽ không thích cái người kia rốt cuộc đi. Nàng không tự chủ được thốt ra lời hỏi, chợt lại lập tức nhanh chóng lắc đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói. Không có khả năng. Chuyện này, căn bản chính là không có khả năng. Không có khả năng là không có khả năng. Nàng liên tục nói bốn không có khả năng, làm cho Bạch Tiệp Ngọc nhìn ở sau trường mắt, ngăn chặn không được tò mò hỏi. Vì sao lại không có khả năng? Kia còn nói hay sao? Vì Âu tiên sinh béo trắng căn bản không xứng với cậu. Giải nghề không chút do dự trả lời. Nàng nhìn qua vị Âu tiên sinh kia. Hắn bộ dạng rất cao, nhưng là rất béo. Ít nhất vượt quá 100kg. Không công mập mạp này, bốn chữ dùng với Tiểu Ai Nhi thực đáng yêu. như là với một người nam nhân 30 mấy tuổi. Như vậy thực hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net